Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, gặp lại Diệp Liên. Thậm chí một chút tiểu chư hầu quốc quốc quân đều yêu cầu nịnh bợ đế quốc hữu tướng tới giảm bớt đế quốc đối với mấy cái này chư hầu quốc chế lôi thôi, thiếu một ít thu thuế. Kiêu ngạo thiên kiêu từng cái một đi phía trước, dũng mãnh lao tới, nghĩ muốn tại đế quốc hữu tướng phía trước lộ cái gương mặt. Nếu như bọn họ tại học cung trở thành tông sư cường giả, cũng sẽ trở thành đế quốc trụ cột của quốc gia, trực tiếp tiến nhập đế quốc tổ long thần điện, trở thành đế quốc cung phụng, thậm chí có thể có được cao quý tước vị. Thế nhưng hàng năm theo thiên nguyên học cung tốt nghiệp đệ tử, một vạn tên chung cũng liền chỉ có mười mấy cái có thể trở thành tông sư. Cái khác đại đa số đều muốn nước chảy bèo trôi, trở thành đế quốc các đại gia tộc chiêu dụ nhân tài. Đến mức tông sư cường giả, không có gia tộc kia dám chiêu dụ, lại nói gia tộc cũng không có năng lực chiêu dụ tông sư cường giả. Hiện tại gia tộc có được tông sư cường giả, đều là nhà mình gia thần hoặc là đệ tử đột phá trở thành tông sư. Số lượng cực nhỏ, một cái có thể có được tông sư gia tộc tuyệt đối có thể trở thành đế quốc nhất lưu gia tộc. Thậm chí trở thành thế gia, làm cỗ kiệu mở ra, từ bên trong đi ra cũng không phải đế quốc hữu tướng, mà là một cái hết sức trẻ tuổi thiếu niên. Đó là hữu tướng trưởng tôn, Nam Cung Vô Vi. Tất cả thiên kiêu nhãn tình sáng lên, bọn họ cũng không có thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hữu tướng là bực nào đại nhân vật, đây chính là đế quốc hoàng đế phụ tá đắc lực, coi như gia tộc bọn họ trưởng bối muốn gặp một mặt đều mười phần khó khăn. Huống chi bọn họ cái này tuổi trẻ hậu bối, đoán chừng hữu tướng căn bản sẽ không để ý tới bọn họ. Thế nhưng là hữu tướng trưởng tôn liền đơn giản, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, hắn lại đi tới đây, nhất định là phải tại thiên nguyên học cung học tập, về sau đại gia nếu như cũng có thể ở chỗ này nói. Vậy thì thuận tiện nhiều, về sau nhận thức cơ hội cũng nhiều. Rất nhiều thiên kiêu nghĩ muốn tiếp cận đi qua, thế nhưng sợ cho hữu tướng trưởng tôn, Nam Cung Vô Vi không tốt ấn tượng. Từng cái một do dự không tiến, nội tâm khiếp đảm, Nam Cung Vô Vi không để ý đến xung quanh lửa nóng ánh mắt. Loại này ánh mắt, hắn nhìn nhiều, Nam Cung Vô Vi quay người mở ra bên cạnh cỗ kiệu. Một cái cô gái xinh đẹp theo cỗ kiệu đi ra, Nam Cung Vô Vi tại nữ tử phía trước bảo trì mười phần tốt đẹp phong độ thân sĩ. Vô luận từ chỗ nào phương diện, hắn làm cũng không có nhưng bắt bẻ, rất nhiều người đều bị nữ tử mỹ mạo chỗ kinh diễm. Từng cái một đều nghị luận, Diệp Tâm Trần cũng ngốc một cái, bởi vì theo cỗ kiệu đi ra nữ tử hắn nhận thức, cư nhiên là Diệp Liên. Diệp Tâm Trần lạnh lùng ánh mắt cũng làm cho Diệp Liên cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn đến Diệp Tâm Trần thời điểm, Diệp Liên cũng ăn cả kinh. Sắc mặt có chút khó coi, bất quá rất nhanh liền lộ ra kiêu ngạo biểu tình, ánh mắt khinh thường, Diệp cô nương, như thế nào? Thấy được Diệp Liên biểu tình biến hóa, Nam Cung Vô Vi hết sức quan tâm hỏi, không có việc gì, liền là gặp được một cái cố nhân mà thôi. Diệp Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở. Đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng yêu nguyệt lại không có tốt như vậy tính tình. Trong tay Tu La dứt khoát ra khỏi vỏ, trực tiếp một cái lắc mình liền đối Diệp Liên xông lại. Diệp Liên lộ ra một bộ sợ hãi mảnh mai biểu tình. Trốn ở Nam Cung Vô Vi sau lưng, Nam Cung Vô Vi cũng bị yêu nguyệt cái kia kiều mị thân thể kinh diễm một cái. Lại tiếc nuối yêu nguyệt mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, Nam Cung Vô Vi một cước bước ra, cường đại tu vi nhất thời tản mát ra đi, trực tiếp ngăn trở yêu nguyệt Tu La Đao. Thế hệ trẻ tuổi, Nam Cung Vô Vi tự tin chính mình làm là đệ nhất. thế nhưng là cùng Yêu Nguyệt một chiêu giao thủ thời điểm. Nam Cung Vô Vi một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Vẫn là Diệp Liên đột nhiên đỡ lấy Nam Cung Vô Vi không để cho hắn lộ ra làm trò cười cho thiên hạ. Nam Cung công tử, ngươi không sao chứ? Diệp Liên quan tâm ngữ khí, càng làm cho Nam Cung Vô Vi tức giận. Một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, bản thân tại Diệp Liên phía trước đem ra châu thổi ra đi. Lại không nghĩ tới tại một cái hết sức trẻ tuổi cô nương phía trước ăn một cái thiệt thòi. Tự tìm chết, Nam Cung Vô Vi giận dữ, trực tiếp một trường đẩy đi ra, mãnh liệt trường phong hóa thành hỏa diễm, xung quanh nhiệt độ cũng biến nóng bức, rất nhiều người đều vô ý thức lui vài bước. Nam Cung gia Bắc Minh liệt hỏa trường, có người hoảng sợ nói, Bắc Minh liệt hỏa trường chính là Nam Cung thế gia chiêu bài, lại càng là đế quốc hữu tướng chiêu bài. Nam Cung Vô Vi có thể tuổi còn trẻ liền khiến cho dùng được Nam Cung thế gia Bắc Minh liệt hỏa trường, có thể thấy gia tộc đối với hắn sủng ái, rất nhiều đều lộ ra tiếc hận biểu tình, đắc tội đế quốc hữu tướng trưởng tôn, toàn bộ thủ đô đế quốc không có nàng chỗ dung thân. Yêu Nguyệt trong tay Tu La đao hóa thành đao ảnh, người đã biến mất. Xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước chính là một chuôi to lớn trường đao. Nhân đao hợp nhất, trường đao hóa thành đao quang, đối với Nam Cung Vô Vi chém qua đi. Hai tướng va chạm, cư nhiên đánh một cái không phân cao thấp. Diệp Tâm Trần âm thầm động dung, quả nhiên là đế quốc đế đô. Nơi này thế hệ trẻ tuổi đặt ở phía dưới phổ thông chư hầu quốc, đã hoàn toàn chính là nhất đẳng cao thủ. Nam Cung công tử, ngươi không sao chứ? Diệp Liên lộ ra lo lắng biểu tình, chạy qua tới hỏi, thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới. Diệp Liên trong đôi mắt lạnh lùng, không có việc gì, không nghĩ tới đế quốc Tàng Long Ngọa Hổ, cư nhiên chỗ này gặp được cường đại như vậy tồn tại. Nam Cung Vô Vi cũng không có tức giận, ngược lại mười phần cảm khái, tại đế đô thế hệ trẻ tuổi, trừ đã cao cao tại thượng Kim Diệu Tông Sư, hắn thành tựu chói mắt nhất, thế nhưng là ở chỗ này cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cho ngăn lại. Nếu như là một nam tử tử, Nam Cung Vô Vi phẫn nộ sẽ giết người, thế nhưng một nữ nhân, Nam Cung Vô Vi tin tưởng, lấy chính mình cường đại nhân cách mị lực, nữ nhân này sớm muộn là chính mình. Nam Cung Vô Vi có như vậy tự tin. Tiểu Liên, đã lâu không gặp. Diệp Tâm Trần vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi bặm, chậm rãi đi tới. Trương lão giống như trung thực gia nô giống nhau, không sợ chút nào hữu tướng trưởng tôn uy nghiêm. Đặt ở bình thường, Trương lão coi như thân phận cao hơn quý, cũng trêu chọc không nổi đế quốc hữu tướng. Thế nhưng là Trương lão đối luyện đan thượng cố chấp đã vượt qua e ngại. Hắn tình nguyện đắc tội đế quốc hữu tướng, tình nguyện bản thân tại đế quốc đi không đi xuống. Chỉ cần có thể học tập luyện đan thuật, trở thành đan vương tồn tại, hắn liền chết cũng không tiếc. Đây là hắn cả đời truy cầu. Mạc Lăng Phong do dự một cái, lắc đầu thở dài theo sau. Đừng nói hắn đã là Thanh Phong Vương quốc đứa trẻ bị vứt bỏ, coi như thật sự là Thanh Phong Vương quốc quốc quân cũng trêu chọc không nổi đế quốc hữu tướng. Thế nhưng là hắn không sợ, tựa như hắn ưa thích một cái yêu tinh, bị vạn người phỉ nhổ, hắn cũng không sợ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình đường đều là chính mình đi ra, mà không phải người khác nói ra. Người chính là Diệp cô nương trong miệng cố nhân đi. Nam Cung Vô Vi lạnh lùng nhìn xem Diệp Tâm Trần, trực giác tự nói với mình, người nam nhân này cùng Diệp Liên quan hệ không tầm thường. Đúng vậy a, nàng trước kia là bên cạnh ta nha hoàn. Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm nói. Nam Cung Vô Vi sắc mặt lạnh hơn, ngữ khí không tốt nói, Diệp cô nương chính là Ngô Việt quốc tân Diệp thánh nữ. Người cùng Diệp cô nương quen biết cũ, đó chính là Ngô Việt quốc người. Tại Ngô Việt quốc, ngươi biết vũ nhục tân diệp thành nữ là cái gì kết cục sao? Giết không tha. Có người cao giọng hô, người này nào biết tại Ngô Việt quốc vũ nhục tân diệp thành nữ là cái gì kết cục? Hắn chỉ nhìn đến Diệp Tâm Trần trêu chọc Nam Cung Vô Vi không vui, cố ý chạy qua tới hô. Nam Cung Vô Vi hết sức hài lòng, hắn muốn chính là tìm một cái lý do giết Diệp Tâm Trần. Dám nói chính mình nữ thần là hắn nha hoàn, thật sự là đáng giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.